Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 95, Hoàng Mộ. Tiểu Hòa Thượng đầu tiên là nhẹ chải không tồn tại tóc cái trán. Lập tức hai tay tạo thành chữ thập nói, A-di hắn cái đà Phật, Tiểu Tăng pháp hiệu Như Khứ, chính là Phạm Môn Thiền Mạch đệ tử, gia sư Đế Thích Già, người đưa biệt hiệu Cửu Niết Phật Hoàng, Tiểu Tăng mới ra đời. Danh tiếng không vang, nhưng bất đắc dĩ là vàng đều sẽ phát sáng. Hào quang của ta không thể bị ngăn cản, bị trên đường huynh đệ xưng là một đóa hoa lê ép hải đường. Phong lưu phóng khoáng giống như mỡ đông, tiên tử ma nữ tận chân thành trên trời dưới đất đệ nhất Mỹ Nam tử. Phốc, hắn lời còn chưa nói hết, liền có không ít người áp chế không nổi thương thế, thổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng Như Khứ Hòa Thượng lại phảng phất không có chú ý tới những này. Mèo khen mèo dài đuôi nói, tuy rằng có vô số tiên tử, nữ Bồ Tát khổ sở chờ ta, nhưng bất đắc dĩ bần tăng một lòng hướng đạo, chỉ cầu Bồ Đề, nhưng là muốn làm cho các nàng thương tâm. Ai, thế gian đâu được song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Chấm ngoặc kép, đại sư, các ngươi thiền mạch không phải luôn luôn thích nhất phê phán Phật Tổ. Tại sao gọi không phụ Như Lai đây? Một cái huyền môn đệ tử hiếu kỳ nói. Cái này, không cần quan tâm đến những chi tiết này rồi. Ha ha, mọi người không hẹn mà cùng cười nhạt. A-di hắn cái đà Phật, đều là chút dung tục hạng người A. Không rõ Phật gia ta phong thái. Có thể lý giải, chấm ngoặc kép. Như Khứ Hòa Thượng nhẹ quăng một cái không tồn tại tóc. Rất có mọi người đều say ta độc tình cảm giác. Không để ý đến cái này tự yêu mình cuồng. Trên sân mọi người phảng phất từng người đứng thành hàng lên. Hà Hằng cùng rất nhiều huyền môn đệ tử thành một phái. Cung Trầm Quyển mang theo mấy cái may mắn còn sống sót ma môn đệ tử thành một phái. Như Khứ Y Nguyên mèo khen mèo dài đuôi. Cơ Tịch Không lại là có chút lúng túng. Mang theo Hướng Tố Nhan cùng Cơ Quy Không tự thành một phái. Linh Hạo Huyền lạnh rên một tiếng. Đứng sau lưng Tạ Nhiên. Bất luận đội ngũ này làm sao đứng. Sở dĩ người đều đưa ánh mắt nhìn kỹ Lưu Định. Sau một hồi lâu, Lưu Định nhìn tất cả mọi người. Hờ hững nói, chư vị chỗ làm tất cả đều là vì cái kia đan tiêu truyền thừa. Mà bí mật này có quan hệ. Bản vương có thể nói cho các ngươi. Mong rằng chư vị có thể lập xuống lời thề, không làm khó dễ ta Đại Lương. Nếu là ta không lập này thề đây, người khác vẫn còn không nói chuyện. Cung Trầm Quyển liền giành trước mở miệng nói, lấy nham hiểm ánh mắt nhìn kỹ Lưu Định, giọng nói mang vẻ uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Cái kia bản vương cũng chỉ đành cùng chư vị ngọc đá cùng vỡ. Đến tột cùng là bản vương một cái mạng trọng yếu. Vẫn là cửu tiêu một trong đan tiêu đạo nhân chi truyền thừa trọng yếu. Còn xin mọi người cân nhắc. Lưu Định đúng mực nói. Trong giọng nói không kinh hoàng chút nào. Hừ. Cung Trầm Quyển hừ lạnh một tiếng. Băng lãnh như pho tượng vậy sừng sững ở một bên. Không nói gì nữa. Cơ Tịch Không nói. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta đan tiêu truyền thừa bí mật. Tại hạ có thể bảo đảm. Chúng ta tuyệt sẽ không làm khó Đại Lương. Hà Hằng cùng Tạ Nhiên, Như Khứ Chờ cũng đều gật gật đầu, đại diện cho mấy phần thế lực đồng ý Cơ Tịch Không nói tới. Lưu Định lại nhìn về phía Cung Trầm Quyền, người sau lạnh rên một tiếng, trung quy vẫn là gật đầu, bất quá nó còn bổ sung một câu, tiểu tử ngươi nếu là dám gạt ta, lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi rõ ràng cái gì là ma môn. Đối với Cung Trầm Quyền uy hiếp, Lưu Định chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Chư vị yên tâm, bản vương dám lập xuống huyết thệ, nói tới toàn bộ sẽ là nói thật. Ha ha, nói thật có lúc cũng là có thể lừa người. Hà Hằng đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú Lưu Định nói, ta muốn ngươi lập xuống, phàm là chúng ta người có nguyên nhân vì lời nói của ngươi mà dẫn đến ngộ hạn, ngươi liền hình thần đều diệt lời thề. Trương huynh ngươi xác thực tâm tư kỹ càng a. Tốt, cái này lời thề bản vương lập. Lưu Định sâu sắc nhìn Hà Hằng một mắt, trực tiếp thề với trời nói, ta Lưu Định ở đây lấy máu lập lời thề, khế ở thương khung, phàm lần này nói tới lời nói, dẫn đến đại thiên rất nhiều đạo hữu lấy nguy cơ. Tất liền như vậy hình thần đều diệt. Hắn lập lời thề sau. Trên cánh tay phải lúc này xuất hiện một đạo màu máu dấu ấn. Đây là huyết thệ biến thành hình ấn. Chỉ cần vi phạm phát ra chi lời thề, sẽ bị nhân quả phản phệ. Hình thần đều diệt. Nhìn thấy cái kia dấu ấn sau, Hà Hằng chờ cũng là lúc này lập xuống lời thề. Không sẽ chủ động thương tổn Lưu Định cùng phá diệt Đại Lương triều đình. Được rồi. Hiện tại ngươi có thể nói ra bí mật kia chứ? Cơ Tịch Không lặng lẽ hỏi. Sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Lưu Định nhẹ nhàng nở nụ cười. Tự nhiên có thể. Các ngươi muốn tìm đồ vật ngay ở ta hoàng tộc đế lăng bên dưới. Tự chiều ta thái tổ lăng mộ mà vào. Chính là đan tiêu truyền thừa chi lối vào. Bất quá ở trong đó trận pháp cấm chế rất nhiều. Chư vị có thể vạn vạn cẩn thận a, vậy thì không nhọc ngươi bận tâm. Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng. Trong tay không khỏi siết chặt cái viên này thông qua thông thiên giai đoạt được đan dược. Ngươi đến cùng đại biểu cái gì đây? Hà Hằng lẩm bẩm nói. Cơ Tịch Không bỗng nhìn về phía hắn. Nhìn về phía trong tay hắn đan dược. Mở miệng nói. Lần này liền dựa vào Hà Huynh. Cơ Quy Không chợt lạnh lạnh tự nói. Hoàng Lăng sao? Cũng rất. Này sẽ là ngươi nghĩa địa. Chấm ngoặc kép. Lưu Định xác thực là một nhân vật, thông qua tầng tầng ngụy trang, trở thành người thắng sau cùng, leo lên Đại Lương ngôi vị hoàng đế. Nhưng đây đối với Hà Hằng đám người tới nói lại không tính là gì. Bọn họ mới không đối với này run dế thủ lĩnh có hứng thú gì. Sau 3 ngày, Hà Hằng cùng rất nhiều người đi tới Đại Lương Hoàng Lăng bên trong. Vào mắt nơi là đen kịt không gian, thâm thúy mà vô cùng. Mọi người nhanh chóng đi tới không gian phần cuối. Xúc động cái gì? Một trận đất rung núi chuyển sau. Bọn họ đi đến một chỗ hoa thơm chim hót trong sơn cốc. Long lanh cảnh xuân. Ấm áp thái dương. Chảy xuôi dòng suối nhỏ. Khỏe mạnh hoa cỏ. Lộ ra sức sống vô tận. Nhưng này không phải Hà Hằng bọn họ chỗ quan sát. Để bọn họ cau mày chính là. Thung lũng này tựa hồ là không có lối ra. Liền nói ra âm thanh đều chỉ có thể xoay quanh ở này mười mấy trượng trong không gian. Hình thành hồi âm, vô pháp lan truyền mà đi. Bây giờ nên làm gì? Hà Hằng lấy ra viên thuốc đó, ném vào bên trong thung lũng kia. Đan dược chìm vào dòng suối nhỏ. Mặt đất đột nhiên rạn nứt. Một cái thâm thúy con đường xuất hiện ở mọi người dưới chân. Lưu Định nói không sai. Nơi này cần xúc động cấm chế mới có thể đi vào. Theo ta đi, lấy viên thuốc này, có thể tránh rất nhiều trận thế. Bất quá chúng ta có thể nói tốt, bên trong trừ ra cái kia quan trọng nhất truyền thừa ở ngoài. Những thứ đồ khác một nửa quy ta, cái khác chính các ngươi phân. Cuối cùng truyền thừa liền bằng bản lãnh của mình. Hà Hằng trong mắt đột nhiên né qua một tia tia. Sáng yêu dị, đối với mọi người nói. Đây là tự nhiên, đan dược này chính là Hà Huynh chi vật. Ngươi cầm một nửa cũng là nên. Cơ Tịch Không đám người gật đầu nói. Vậy là được. Hà Hằng gật gật đầu. Đầu tiên tiến vào lối đi kia. Chờ tất cả mọi người sau khi thông qua. Con đường từ từ biến mất. Thung lũng y nguyên. Đột nhiên. Một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở đây. Hình chiếu làm nổi bật trên đất. Ánh mắt lạnh như băng nhìn một chút con đường kia biến mất nơi. Phát ra một nụ cười lạnh lùng. Óng ánh ánh mặt trời chiếu sáng dưới. Mặt mũi hắn có thể thấy rõ ràng. Con mắt thâm thúy. Tóc đen sẫm. Trên mặt góc cạnh rõ ràng. Xuyên chân võ phái đặc hữu tạo vũ phục. Thình lình chính là đã vừa mới đi vào Hà Hằng. Nhìn chăm chú thung lũng này. Hắn phát ra một tiếng cười nhạo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.